Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, thứ 448 chương. Ninh Khanh Khanh trong lòng thầm than, Diệp Sơ Vũ so với chính mình trong tưởng tượng đau xót còn muốn sâu. Tượng thay đổi một người bình thường, lúc trước vui vẻ bừa bãi tính tình, hiện tại ở trên người nàng lại là một điểm cũng nhìn không ra tới. Tiểu Sơ Vũ, đã biết là một giấc mộng, ngươi vì sao bất vội vàng tỉnh lại, cảnh thức căn bản cũng không phải là ngươi lương nhân, ngươi một lấy ngươi đương tấm mộc sư phụ, đáng giá ngươi biến thành hiện tại này phó bộ dáng sao? Ân, hiện tại Ninh Khanh Khanh rất là muốn Diệp Sơ Vũ đánh thức. Nàng hiện tại trái lại thà rằng Diệp Sơ Vũ tượng nguyên lai như vậy ở trước mặt nàng dậm chân cũng tốt, lớn tiếng phát giận cũng tốt, ít nhất khi đó nàng còn có sinh khí, người sao có thể hiểu, người luôn luôn được yêu, người luôn luôn không tốn sức chút nào là có thể đạt được tình yêu. Mà ta, vẫn liền ngưỡng vọng sư phụ, thế nhưng được cái gì đâu, Diệp Sơ Vũ sắc mặt trắng bệch. Như là lại nghĩ tới ngày đó tao ngộ bình thường, có sự tình cho dù dễ dàng là có thể đạt được. Thế nhưng đối với ta đến nói không cần, ta cũng sẽ không đi lấy, ta chỉ muốn thuộc về đồ của ta, nếu như không thuộc về ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Đối với ta đến nói, sư phụ ngươi là ta không cần, mà đối với ngươi mà nói, là không nên cưỡng cầu, nhiều năm như vậy bồi ở bên cạnh hắn chính là ta. Vô luận hắn đi chỗ nào làm cái gì, ta đô không hề câu oán hận cùng hắn. Bây giờ ta đã chúng bạn xa lánh, phụ vương đã sớm không tiếp thu ta, liền sư phụ đô lấy ta làm tấm mộc, người nói ta sống còn có ý nghĩa gì. Bất quá chỉ cần ta đối sư phụ còn có dùng, vậy ta vẫn là có thể lưu ở bên cạnh hắn, chẳng sợ đương cái tấm mộc, vậy ta cái mạng coi như là đáng giá, Diệp Sơ Vũ nói nữa. Trong mắt hoàn toàn nhìn không ra cái gì tình tự, còn muốn đi cấp cảnh thước đương tấm mộc. Ninh Khanh Khanh vừa nghe lời này liền nổ, từ trên giường nhảy lên, cũng bất chấp Diệp Sơ Vũ thân thể suy yếu, hung hăng cầm lấy bả vai của nàng đạo, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn buông tha ngươi, hắn đã buông tha ngươi, ngươi hà tất lại không muốn sống dán lên đi, ngươi đương mình là tấm chắn sao? Từ lúc ta ký sự bắt đầu, sư phụ chính là ta tất cả. Ta trong sinh mệnh tất cả ấm áp đều là hắn mang ta. Nếu như hắn ly khai ta, người nói ta còn có ý gì? Diệp Sơ Vũ đem Ninh Khanh Khanh cầm lấy chính mình vai tay lấy xuống. Việc tới Ninh Khanh Khanh kích động thời gian, nàng lại chợt bình tĩnh lại. Chim non tình tiết hại chết người a, cửu tịch xem như là mệnh hảo đụng phải Lâm Quân Từ. Hiện tại này Diệp Sơ Vũ lại là căn bản không thể tự thoát ra được chìm đắm ở thầy trò ngược luyến. Chúng, Ninh Khanh Khanh hít sâu một hơi, ổn ổn tâm tình của mình, tranh thủ ôn hòa nhã nhặn nói, bất cứ lúc nào một lần nữa bắt đầu cũng sẽ không trễ. Bất luận cái gì thời gian cũng có thể tân sinh, thế nhưng người tiếp tục kiên trì yêu này, hoàn toàn nhìn không thấy tương lai cảnh thước. Vậy ngươi thống khổ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đó cũng là ta nguyện ý, Diệp Sơ Vũ ngửa đầu. Đạo, ta còn là trở lại tìm sư phụ, hắn chắc chắn sẽ ở Tế Nguyệt Phong chờ ta. Hắn đã nói, ngày nào đó ta nếu như tìm không được hắn liền đi chúng ta mới tới nhân giới địa phương tìm hắn. Hắn sẽ không vứt bỏ ta, hắn nhất định sẽ ở đó lý chờ ta, ta sẽ không nhượng hắn bạch chờ. Ta biết đợi không được một người tịch mịch, cho nên ta vĩnh viễn đô không muốn làm cho hắn có cảm giác như thế, Tế Nguyệt Phong. Ninh Khanh Khanh nghe thấy Diệp Sơ Vũ nhắc tới cái chỗ này. Trong lòng âm thầm ghi xuống, xem ra này cảnh thước quả nhiên là thỏ khôn có ba hang. Nếu không phải là Diệp Sơ Vũ nhắc tới Tế Nguyệt Phong, đại khái nàng cũng sẽ không nghĩ tới đây, Tế Nguyệt Phong cách Đằng Vân cũng không gần. Hoạt động tịnh bất tiện, cho nên tìm kiếm cảnh thước cùng Minh Huy Trung nhất định là trước theo Đằng Vân cảnh nội bắt đầu. Lại không nghĩ rằng hắn cùng Diệp Sơ Vũ cứ điểm lại là ở ngoài ngàn dặm Tế Nguyệt Phong. Như thế có ý tứ, Xem ra này Tế Nguyệt Phong cùng chính mình thật đúng là có không cạn nguồn gốc. Ngươi có ngươi cố chấp, ta vô pháp ngăn cản ngươi. Ngươi một lặn xuống nước cố nài chui vào trong bóng tối ta cũng ngăn không được. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hỏi rõ ràng tim của mình, đối mặt cửu đầu châu đô kéo không trở lại. Ngươi Diệp Sơ Vũ, Ninh Khanh Khanh chỉ cảm thấy đối thoại lại vô ý nghĩa. Bước đi đi tới trước cửa, Lâm mở cửa thời gian, quay đầu nhìn phía Diệp Sơ Vũ. Đạo, ngươi còn có bó lớn thời gian, rất dài lộ có thể đi, còn có lộ có thể đi sao? Nàng cho tới bây giờ đô không muốn cho mình lưu đường lui. Yêu liền là yêu, nàng không muốn quay đầu lại, cũng không nguyện thỏa hiệp. Phượng Phi Bạch vẫn liền chờ ở cửa Ninh Khanh Khanh, ở dưới ánh mặt trời hạp con ngươi, thẳng đến nghe thấy đẩy cửa thanh âm vừa rồi mở mắt ra. Được rồi, Phượng Phi Bạch hoành đánh ôm lấy Ninh Khanh Khanh, thanh âm dịu dàng thấp giọng nói. Ân, Ninh Khanh Khanh thoải mái hướng Phượng Phi Bạch trong lòng cọ cọ. Nhẹ nhàng thở dài nói. Không biết là không phải ta lão, ta cũng không phải hiểu biết hiện tại tiểu nữ sinh, thế nào liền yêu thiêu thân lao đầu vào lửa. Rõ ràng chính là không hề hy vọng cũng không có chút ý nghĩa nào tình yêu. Lại mệnh cũng không muốn, liền vì duy trì một ảo tưởng. Qua một khoảng thời gian, Diệp Sơ Vũ còn là đi rồi. Ninh Khanh Khanh biết tin tức này, không có quá ngoài ý muốn. Lần trước chính mình đi khuyên quá nàng sau liền lại cũng không đi nàng trong phòng. Này vốn chính là dự liệu trong sự tình đi. Thái độ của nàng như vậy kiên quyết, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nghe nói khôi phục cũng không tệ lắm, vậy cũng có thể hơi chút yên tâm. Bất quá, lại thấy nàng liền là địch nhân đi. Nhục nhục hiếu kỳ thấu đi lên, hai mắt phụt sáng lên nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Đạo, mẫu thân, Diệp Sơ Vũ đi rồi, ngươi liền không điểm tỏ vẻ a? Bất là phong cách của ngươi a, ta là gió nào cách? Ninh Khanh Khanh không nói gì nhìn về phía Nhục Nhục, xem ra chính mình phong cách rất rõ ràng. Tạc mao, nói chung ngươi nhất định sẽ tạc mao, cho nên ngươi hôm nay rất là khác thường. Ta muốn nhắc nhở phụ thân nhiều chú ý mới được. Nhục Nhục rất là thâm trầm nhìn Ninh Khanh Khanh. Liếc mắt một cái, tỏ vẻ ra đối Ninh Khanh Khanh như vậy quỷ dị biến hóa kinh dị. Ninh Khanh Khanh cười vẻ mặt sán lạn, trong lòng âm thầm oán thầm. Tốt, nguyên lai ta ở trong mắt ngươi chính là như thế một phong cách. Hôm nay ta để phòng bếp sửa ăn chay. Miệng thượng lại nói, ta nói Nhục Nhục, ngươi nghĩ không muốn sống động một chút gân cốt a? Trong đoạn thời gian này, ở Khải Thiên Thìa cùng các loại linh dịch phối hợp dưới. Ninh Khanh Khanh liên thăng 2 cấp, thẳng vọt tới 9 sao linh tông, này thần tốc sông cấp trình độ, quả thực là nhượng Ninh Tu Bình đều phải kích động điên rồi. Thế nhưng chỉ có Ninh Khanh Khanh còn là bất mãn vô cùng ý. Nàng biết mình sở dĩ nhanh như vậy nguyên nhân, là bởi vì linh tộc huyết mạch tỉnh giấc, so với Phượng Phi Bạch đến. Nàng tính cho Mơ Siêu nói lên Phượng Phi Bạch, hắn không chỉ so với nàng mau hơn rất nhiều, lần này hồi Thiên Thịnh, ra cửa tìm linh kỵ cũng không mang theo nàng. Không được, nàng muốn vội vàng từ Hoa Ninh Tông chạy ra ngoài tìm linh kỵ rồi trở về. Thừa dịp Phượng Phi Bạch không ở, này Hoa Ninh Tông cũng không nàng nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ta cũng không muốn, lần trước với ngươi trộm chạy ra ngoài. Mạng nhỏ đô thiếu chút nữa không có, Nhục Nhục rất không muốn gặp nhìn Ninh Khanh Khanh. Phụ thân nói, lần này cần phải làm cho mình coi chừng mẫu thân, nếu không liền đem Hoa Ninh Tông đầu bếp đô thay đổi. Còn không cấp tiền tiêu vặt, nói hảo bảo hộ ta đâu. Ninh Khanh Khanh mày liễu đảo dựng thẳng, hai tay chống nạnh, một chân dẫm ở ghế thượng căm tức Nhục Nhục, Nhục Nhục nghiêm túc gật gật đầu tiếp tục nói. Đem ngươi ở lại Hoa Ninh Tông liền là bảo vệ ngươi a. Nếu không cảnh thước tới bắt ngươi đi, cố nài cho ta đương bố dượng nhưng làm sao bây giờ? Nói vậy, ngươi tám phần chính là bị cha ngươi cấp mua được. Nói, lần này lại là cho ngươi chỗ tốt gì? Thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị. Ninh Khanh Khanh cắn răng nhìn về phía Nhục Nhục, tiểu nha đầu phiến tử ngươi điểm này tiểu mánh khóe ta còn nhìn không rõ sao? Nhìn không rõ ta còn thế nào cho ngươi đương mẫu thân? Lần này thật không có bị dụ dỗ à, ta trái lại nghĩ, thế nhưng phụ thân bất kiền à, nhục nhục bất đắc dĩ nhún vai. Lần này phụ thân thật không có dụ dỗ, hắn rõ ràng chính là cưỡng bức à được chứ. Ninh Khanh Khanh nhìn nhục nhục biểu tình trái lại cũng không tượng làm bộ. Không nghĩ ra được không đúng chỗ nào thẳng thắn tiểu vung tay lên. Hào khí ngất trời nói, ngươi đã phụ thân không không tiếc dụ dỗ ngươi. Vậy mẫu thân ta dụ dỗ ngươi vẫn không được, nói có điều kiện gì cứ việc nói. Thực sự, phải là thực sự, tùy tiện đề, mẫu thân ngươi ta cũng tốt xấu là Hoa Ninh Tông đại tiểu thư. Nghĩ muốn cái gì cứ việc nói. Ninh Khanh Khanh gật đầu. Vậy ta muốn đem Hoa Ninh Tông đầu bếp thay đổi, đổi thành Tố Phương trai đầu bếp. Nhục nhục trong mắt chờ mong. Không có vấn đề, Ninh Khanh Khanh đáp ứng thẳng thắn nhanh nhẹn. Ta đem ngươi để điều kiện ứng hạ, vậy ngươi đáp ứng ta đâu? Đi, nhiều chút chuyện nhi à. Không phải là Linh Kiền Chi Sâm sao? Thế là nhục nhục cứ như vậy đem phụ thân dặn, vứt xuống lên 9 tầng mây. Sao sao sao Linh Kiền Chi Sâm là ở Đằng Vân Cảnh nội Trung Châu tam đại linh thú rừng rậm chi nhất? Mặc dù thua kém U Minh Cốc số lượng, nhưng là lại là vì vạn năm linh thú nghe tiếng. Ninh Khanh Khanh hiện tại muốn thăng cấp lệnh tôn, vậy cần đi Linh Kiền Chi Sâm. Thiên dần dần sáng lên, hai người tới Linh Kiền Chi Sâm thời gian, quả thực bị trước mắt cảnh tượng rung động. Trước mắt Linh Kiền Chi Sâm giống như là một mảnh khổng lồ cổ xưa mà vừa thần bí viễn cổ rừng rậm. Che trời tế nhật mang đến một loại nguyên thủy chấn động. Nhượng ngươi cam nguyện lưu luyến ở trong đó. Hơn nữa người còn chưa đi vào rừng trung liền có thể cảm giác được bên trong ngút trời linh khí. Mẫu thân, kia chúng ta bây giờ đi vào sao? Nhục nhục chớp mắt nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, nàng cũng không thể chờ đợi được nghĩ vào xem. Ân, bất quá phải cẩn thận, ở đây lấy vạn năm linh thú vì khởi điểm, dự đoán 10 vạn năm cũng sẽ tồn tại, đụng đầu thì phiền toái. Hai ta thế cô sức yếu nhất định phải núp kỹ. Tìm được cơ hội mới hạ thủ, Ninh Khanh Khanh nghĩ nghĩ theo chỉ bạc trong túi lấy ra hai khỏa linh. Quả tắc cấp nhục nhục, đạo, này có thể ẩn giấu khí tức, thế nhưng ở vạn năm linh thú trước mặt dự đoán hiệu quả hội yếu bớt không ít. Thế nhưng có chút ít còn hơn không đi, người ngàn vạn muốn cùng hảo ta, hai ta phải muốn cùng một chỗ mới được yên tâm đi mẫu thân. Ta sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ, nhục nhục nhận lấy linh quả liền hướng trong miệng tắc đi vào. Lòng cảnh giác cũng đại khởi, bất quá, nói về, nhục nhục ngươi có thể có mang dự phòng y phục. Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi, a, vì sao muốn dự phòng y phục? Nhục nhục hoàn toàn một bộ không rõ chân tướng bộ dáng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Mẫu thân não đường về thật kỳ quái. Không có việc gì muốn dự phòng y phục làm cái gì. Cũng không phải đến đóng quân dã ngoại. Ninh Khanh Khanh tả cười. Nhìn về phía nhục nhục. Đạo, Nga, ta sợ ngươi một hồi biến thân xong quang trở lại. Hết chương.